Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông có cái gì có thể phát ra tiếng động không? Điện thoại chẳng hạn. Phong gật gật đầu, rồi nó lấy trong túi xách ra một cái điện thoại đưa cho tôi. Tôi có cái loại cục gạch này thôi. Vậy là đủ rồi. Cầm cái điện thoại trên tay, tôi bắt đầu vận dụng bộ nhớ siêu phàm của mình. Cố gắng nhớ thật rõ khoảng cách từ đây đến cửa ra vào. Chướng ngại vật hoặc bất cứ cái thứ gì nằm ở trên đường đi mà có thể gây ra tiếng động. Cánh cửa chắc chắn đang mở. Việc duy nhất là đến được đó một cách yên lặng nhất. Nhẩm tính một hồi, tôi căn chỉnh lại thời gian đồng hồ báo thức trên điện thoại và đặt xuống ngay phía cửa phòng. Xong xuôi, tôi quay lại nói với Phong. Chuông báo sẽ reo khoảng gần một phút. Đó cũng là thời gian để mình thoát khỏi nơi đây. Nhớ lời tôi dặn nghe, đi sát sau lưng tôi, không có được nhìn lại và cố gắng thở càng nhẹ càng tốt, biết chưa? Phong gật đầu. Ừ, nhưng để tôi lấy theo một thứ đó. Nói xong, nó cầm cái bảng cầu cơ lên rồi cho vào túi xách. Dù không hiểu nó lấy cái thứ đó để làm cái gì, nhưng thôi, đó không phải là cái chuyện gì to tát đáng để lưu tâm lúc này. Cả hai bắt đầu chui qua cái lỗ ở trên tường để tiến về phòng bên cạnh. Khi đến gần cửa phòng, tôi nghe rõ có tiếng bước chân đang lại gần. Tôi liền nép sát người vào vách tường, đoạn ra dấu cho thằng Phong im lặng. Chị ta sắp sửa đi qua đây. Bỗng, chị ta dừng ngay tại chỗ hai thằng đang đứng. Tiếng rên rỉ khàn đục cứ phát ra từ cổ họng ngày càng lớn hơn. Chị ta chỉ đứng cách tôi chừng một bức tường mỏng mà thôi. Thấy mẹ rồi, nó biết rồi hả? Tôi bụm chặt miệng mình và cả của thằng Phong luôn. Cố gắng ngăn tiếng thở dốc xuống mức thấp nhất. Sau một lúc, chị ta bắt đầu di chuyển về hướng khác. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề gõ xuống nền gạch từ từ xa dần. Lúc này, tôi mới buông tay ra để thở, nhưng vẫn không ngưng cảnh giác phía ngoài. Chuông điện thoại reo lên liên hồi, kèm theo đó là tiếng thét như điên dại của người phụ nữ kia. Chị ta lao như bay đến cánh cửa gỗ bị chắn ngang. Tiếng đập phá cửa, tiếng những mảnh gỗ vỡ nát, gãy vụn, hòa lẫn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh ghê rợn vô cùng. Nhưng đó chính là cái thứ tôi muốn, đã đến lúc thoát khỏi nơi đây. Tôi ra hiệu cho Phong, cả hai từ từ đi ra khỏi phòng. Sau khi luồn lách qua một số đồ vật nằm rải rác dưới đất, cửa đi ra đang ở trước mắt rồi, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Sau một hồi kêu lên inh ỏi, tiếng chuông điện thoại chợt im bặt, tiếng đập cửa la hét cũng không còn nữa. Không gian trở lại về với sự yên lặng chết chóc của nó. Tôi đã tính sai thời gian một chút rồi, nhưng không sao. Ui dạ! Tôi chết chân khi nghe tiếng la của thằng Phong. Nó nhăn mặt, tay ôm lấy một bên đầu mà rên ư ử. Tôi quên mất là nó cao hơn tôi một cái đầu, nên đã không cảnh báo nó về cái kệ gỗ đang giơ ra ngay trước mặt của nó. Tiếng bước chân dồn dập của người phụ nữ kia đang hướng về phía này. Cùng với đó là tiếng gầm gừ gây rợn thường trực của chị ta. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, tôi hét lớn. Chạy ra ngoài, mau! Hai thằng miếu máu chạy như bay ra cửa. Ngay khi ra được bên ngoài, tôi liền quay lại đóng cửa và dặn chốt khóa ngay lập tức. Nhưng vừa lúc đó thì chị ta cũng đã vừa tới. Một cú hút thật mạnh khiến cánh cửa bung ra khỏi bản lề. Chạy thôi, còn đứng đó làm cái gì? Thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ, thằng Phong liền hối thúc bỏ chạy. Tôi nhìn nó tuyệt vọng. Ông quên rằng chúng ta đang ở tầng 3 hả? Làm sao mà chạy kịp ra khỏi nơi đây trước khi cánh cửa này bung ra? Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ đứng đây chịu chết hả? Tôi không biết trả lời nó như thế nào. Chạy cũng không được, không chạy cũng không xong. Hết cách rồi. Ý nghĩ buông xuôi vừa hiện ra trong đầu thì chợt tai tôi nghe một cái tiếng rầu rầu của thang máy đang đi lên. May quá, có đường thoát rồi. tôi lẩm bẩm trước ánh mắt khó hiểu của Phong. Đoạn tôi ra hiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net